Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vật phẩm Tô Hiểu muốn bán ra lần này rất nhiều. Trong đó có Bạch Sơn Dương, Chi Mẫu, Pháp Truyện trị liệu thánh linh cấp, hắn cũng phải nhanh chóng bán đi. Cương giả tranh bá chiến sắp tới. Tô Hiểu phải hết khả năng tăng lên thực lực. Từ đó tại trong cường giả tranh, bá chiến đoạt lấy ba tên trước, Tô Hiểu xem xét trong không gian chứa, đựng 26 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hiện tại, hắn đã đạt được đao thuật tông sư, mỗi cấp cần 15 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 50 vạn nhạc viên tệ. Nói cách khác, hắn có thể nâng cao đao thuật tông sư thêm một cấp, nhưng so với việc nâng cấp đao thuật, hắn còn có biện pháp khác để tăng cường trảm kích lực của trường đao, không sai. Chính là đi cường hóa Trảm Long Thiểm. Khi Trảm Long Thiểm đạt đến thánh linh cấp, Tô Hiểu liền chuẩn bị tới đại sảnh cường hóa trang bị bỏ sang. Tuy nhiên, cường hóa Trảm Long Thiểm phí tổn rất cao, khiến hắn tạm thời buông thả. Cường hóa Trảm Long Thiểm đến thánh linh cấp không cần nhạc viên tệ, mà tiêu hao linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, dù có bao nhiêu cấp, linh hồn kết tinh vẫn không đủ dùng. Rời khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng đến đại sảnh cường hóa. Lần này hắn có những phương pháp khác để tăng lên đao thuật tông sư, vì vậy quyết định đem toàn bộ linh hồn kết tinh hoàn chỉnh thu được lần này đều dùng để cường hóa Trảm Long Thiểm. Mặc dù mỗi lần Tô Hiểu tấn thăng Trảm Long Thiểm, đẳng cấp cường hóa đều sẽ về không, nhưng hiệu quả của cường hóa lại không hề biến mất. Lý do là vì cường hóa này có thể tấn thăng Trảm Long Thiểm, mà không khác gì một sự tăng trưởng vĩnh cửu đối với Trảm Long Thiểm. Chính vì vậy, dù Trảm Long Thiểm có đạt đến phẩm cấp nào, Tô Hiểu vẫn luôn cố gắng gia tăng đẳng cấp cường hóa của Trảm Long Thiểm. Chưa đầy nửa giờ, Tô Hiểu đã đến trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Nhìn thấy những dòng chữ khắc trên phiến đá trước cửa, hắn dừng bước lại. Mỗi lần tới đại sảnh cường hóa trang bị, hắn đều có cảm giác khác biệt. Không biết lần này sẽ là may mắn hay là một lần xui xẻo đến cùng cực. Khi đám người bước qua cửa chính, tiến vào đại sảnh cường hóa trang bị, không khí kỳ lạ liền xuất hiện. Một số khế ước giả đứng trước khu cường hóa trang bị với vẻ mặt căng thẳng, nhìn qua thì có vẻ như là những người mới gia nhập. Một số khác lại có thần thái tự nhiên. Đó chính là những khế ước giả đã thích ứng với luân hồi nhạc viên. Chính những người này đã nhận danh hiệu người điên nhạc viên. Bọn họ, ngoài những khí ước giả có cấp bậc cao hơn mình, trong nhạc viên, hầu như chẳng sợ gì. Trong thế giới tranh đoạt chiến công, có một quy định, những khí ước giả trong luân hồi nhạc viên và tử vong nhạc viên có thể sống sót đến cấp cao, đều là những người không dễ chọc giận. Cũng có một quy định thứ hai trong thế giới tranh đoạt chiến công, nếu ép một khí ước giả của luân hồi nhạc viên đến tuyệt cảnh, tốt nhất là nên tránh xa hắn. Vì người này có khả năng sẽ sử dụng tự bạo đạo cụ hoặc năng lực. Thế giới tranh đoạt chiến công có điều lệ thứ ba. Thiên khải nhạc viên khế ước giả rất giàu có. Tôi hiểu đợi mười mấy phút. Cuối cùng cũng có một đài trang bị cường hóa cơ nhàn rỗi. Hắn lập tức kích hoạt đài trang bị cường hóa này. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh nhỏ nhắn bước nhanh đến. Hai mắt nhìn nhau. Người nọ trong miệng khẽ, răng rắc một tiếng. Cắn nát viên kẹo trong miệng. Người sao, cô lỗ mặc váy, liền áo màu đỏ hử nhẹ một tiếng, không nói lời khiêu khích, dù sao nàng cũng đã bị Tô Hiểu thu thập nhiều lần. Hoan nghênh sử dụng trang bị cường hóa, cơ số 1270, nắm giữ nhạc viên tệ, 224.800 điểm. Theo thao tác của Tô Hiểu, trong trang bị cường hóa cơ phun ra một làn hơi nước màu trắng, khay kim loại bật ra, cường hóa thất bại, thất bại, thất bại, tiếng lẩm bẩm từ phía sau vang lên. Tay cầm Trảm Long Thiểm của Tô Hiểu ngừng lại, hắn khẽ nghiêng đầu, chuyện gì, cô lỗ trong miệng ngậm kẹo, trên mặt nở một nụ cười mỉm, câm miệng, Tô Hiểu lạnh lùng ra lệnh. Xem náo nhiệt đi, đừng lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, cô lỗ nhún vai, vẫn cười hì hì, Tô Hiểu không thèm để ý đến nàng. Nhưng cô lỗ lại tiếp tục lẩm bẩm, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, Tô Hiểu đặt nó lên khay kim loại. Khay kim loại thu lại vào trong trang bị cường hóa cơ, trang bị đang kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm, thánh linh cấp, không đẳng cấp cường hóa. Nếu muốn cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nghiêm một, một lần một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tôi hiểu tổng cộng có 26 lần cơ hội, không biết hắn có thể nâng cấp Trảm Long Thiểm đến mức độ nào. Tạm thời, chưa thể đoán trước, tôi hiểu khởi động trang bị cường hóa cơ, cơ chế cường hóa bắt đầu vận hành, tạo ra những tiếng nổ vang rền, đôi khi còn có ánh chớp bắn ra từ các khe hở, khiến thanh thế kinh người. Lần đầu cường hóa, tiến độ nhanh hơn hắn tưởng tượng, Foxy, hơi nước nóng hổi phun ra, nhắc nhở cường hóa hiện lên, Trảm Long Thiểm cộng một thất bại. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu có chút ngẩn người, hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề, cường hóa cộng một lại có thể thất bại sao? Tuy vậy, hắn nhanh chóng tự trấn an, chỉ là một lần cường hóa thất bại mà thôi. Vũ khí đâu có bị nghiền nát, ai có thể đánh bại hắn? Sao lại không thể chấp nhận chuyện nhỏ này, chứ? Cô lỗ lại thản nhiên bỏ vào miệng một viên kẹo. Chỉ cần không gặp phải thất bại kiểu cộng một như thế này, mọi thứ đều không thành vấn đề. Phát hiện Tô Hiểu không lên tiếng, cô lỗ nhìn hắn với vẻ nghi, hoặc, rồi chợt nở một nụ cười, khẽ nghiêng đầu, nàng nghĩ đến điều gì đó. Miệng nhỏ nhếch lên, liền nói thật, Byakuya, người có phải thuộc loại may mắn xui xẻo không vậy? Cô lỗ cười khúc khích câu, chỉ là vấn đề nhỏ, của nàng đặc biệt như đâm vào lòng hắn. Không để ý tới cô lỗ, tôi hiểu lấy ra 10 khối linh hồn kết tinh. Quyết định tiếp tục cường hóa Trảm Long Thiểm, hắn không tin rằng, một lần cộng một lại, không thể thành công. Trang bị cường hóa cơ lại bắt đầu vận hành, cách mỗi mười mấy phút lại có một nhắc nhở hiện lên. Trảm Long Thiểm cộng một thành công, Trảm Long Thiểm cộng hai thành công. Trảm Long Thiểm cộng 3 thất bại, đã rơi xuống còn cộng 1, Trảm Long Thiểm cộng 2 thất bại, đẳng cấp cường hóa đã về không. Trảm Long Thiểm cộng 1 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 2 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 3 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 4 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 5 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 6 thành công. 10 khối linh hồn kết tinh đã bị tiêu hao hết. Tôi hiểu lại tiếp tục cho vào 10 khối nữa. Vận khí cuối cùng đã đến, cường hóa tiếp tục, Trảm Long Thiểm cộng 7 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 8 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 9 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 10 thành công. Đẳng cấp cường hóa đã đạt đến cộng 10, tôi hiểu quyết định dừng lại. Nếu tiếp tục cường hóa, vũ khí rất có thể sẽ bị nghiền nát. May mắn là trên Trảm Long Thiểm đã có Vãn Ca Bảo Thạch, dù cho cường hóa cộng 10 thất bại, Vãn Ca Bảo Thạch cũng có thể thông qua việc hy sinh bản thân để ngăn chặn Trảm Long Thiểm bị tổn hại. Tô Hiểu hít một hơi sâu, quyết định tiếp tục. Mười mấy phút sau, Trảm Long Thiểm cộng 11 thành công, Trảm Long Thiểm cộng 12 thành công. Tô Hiểu nhận ra một điều, thấy may mắn thì phải dừng lại, cường hóa đến cộng 12 đã là một vận khí phi thường. Trảm Long Thiểm Thánh lên cấp cộng 12 sẽ sắc bén đến mức nào? Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất mong đợi. Tô Hiểu vừa từ trong trang bị cường hóa, cơ lấy ra Trảm Long Thiểm. Thì cô lỗ tiến lên, nàng lấy từ trong không gian chứa đựng ra một đống tinh thạch, rồi như cho cá ăn, ném vào trong trang bị cường hóa cơ. Cô lỗ ném ít nhất mười mấy khối tinh thạch đủ màu, rồi một cước dẫm lên trên trang bị cường hóa cơ, rút ra chỉ thủ buộc ở đùi. Cô lỗ hít sâu một hơi, dù nàng có tính cách điên cuồng như thế, nhưng có thể thấy được đẳng cấp cường hóa thành chỉ thủ của nàng cao đến mức nào, chỉ có 10% tỷ lệ thất bại mà thôi. Việc này chẳng đáng ngại, cô lỗ vỗ mạnh tay vào trang bị cường hóa cơ, cường hóa bắt đầu phanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong trang bị cường hóa cơ, hơi nước phun ra, thổi bay mái tóc của cô lỗ, sợi tóc bay loạn, đôi mắt nàng như biến thành màu trắng thuần khiết. Cái gì gọi là dây bão? Đây chính là chỉ thủ cấp sử thi cường hóa cộng 14 của ta. Ngươi trả lại cho ta, cô lỗ gầm lên, trực tiếp cắn mạnh vào trang bị cường hóa cơ, phát ra tiếng két beng, rợn người, chỉ là vấn đề nhỏ, tôi hiểu thản nhiên nói. Nghe lời này, thân thể cô lỗ bỗng cứng lại, câu nói này làm nàng cảm thấy quen thuộc, vô cùng quen thuộc, như thể nàng đã từng nói ra lời này trước đây. Đúng vậy, gặp phải ngươi, ta chẳng bao giờ có chuyện tốt. Vào khoảnh khắc này, cô Lỗ hiểu ra một điều. Đó là, tôi hiểu quả thật có thể coi là khắc tinh của nàng. Khi tôi hiểu từ cửa chính đại sảnh cường hóa trang bị bước ra, cô Lỗ vẫn đứng trước đài cường hóa trang bị, không hề thay đổi. Không hề thay đổi là thành viên lữ đoàn. Dù vũ khí chính có thể bị cường hóa thất bại, cô Lỗ cũng không hề sợ hãi. Nàng lấy ra vũ khí phụ và bắt đầu thử nghiệm. Ánh mắt nàng lộ rõ quyết tâm. Hôm nay nàng quyết định sẽ thử vận may với đài cường hóa trang bị. Trong hai thứ, một cái phải đi lên, một cái phải rơi xuống, cô Lỗ dùng thanh vũ khí cộng 14 của nàng để chứng minh, dù chỉ có 1% khả năng vũ khí chính bị nghiền nát, nàng cũng không muốn liều mạng tăng cường nó. Nếu như Trảm Long Thiểm vì cường hóa mà bị nghiền nát, hậu quả đối với Tô Hiểu có thể tưởng tượng được, huống chi cường giả tranh, bá chiến đã gần kề. Tô Hiểu đi xung quanh đại sảnh cường hóa trang bị, tìm một gian tiệm giải khát. Nữ điếm trưởng nhiệt tình mời hắn vào phòng đơn, hắn đi vào, nơi này tiêu phí không hề nhỏ, một cốc đồ uống lạnh cơ bản nhất cũng có giá từ 50 điểm nhạc viên tệ trở lên. So với chi tiêu bình thường thì đây là một khoản rất lớn, tuy vậy, tôi hiểu đến đây chủ yếu là vì những thông tin tình báo nơi này. Chi đồ uống lạnh chỉ là thứ phụ thuộc, những tin tức thú vị và có giá trị mới là điều hắn cần. Và nơi này là một nơi giết thời gian rất tốt, trong phòng, đơn khoảng 20 mét vuông. Tô Hiểu ngồi trên sofa, đang chờ một nhóm người. Khi bọn họ chưa đến, Tô Hiểu cởi Trảm Long Thiểm ra khỏi bao bên hông, rồi lấy từ không gian, chứa đựng ra một khối đoạn hồn ảnh chi thạch, chuẩn bị khảm nạm lên Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm tổng cộng đã khảm nạm 7 khối bảo thạch, trong số đó, 3 khối là đoạn hồn ảnh chi thạch, còn lại 4 khối là linh miêu. Cấp truyền thuyết, phòng kỵ sĩ, cấp truyền thuyết, nguyệt trì phòng hoa, cấp sử thi và vãn ca, cấp truyền thuyết, trong 4 khối bảo thạch này, có một khối sẽ bị đoạn hồn ảnh chi thạch thay thế, vãn ca thì tuyệt đối không thể thay thế, vì mặc dù nó không tăng cường thuộc tính chiến đấu, nhưng lại là bảo hiểm cuối cùng trong lúc cường hóa, nguyệt trì phòng hoa tạm thời cũng không thể thay thế. Vì nó có thể tăng tốc độ chạm kích trong chiến đấu, dù chỉ nhanh hơn một phần, cũng có thể quyết định sự sống chết. Linh miêu, sau khi chạm kích trúng địch nhân, sẽ giảm 45 điểm lực phòng ngự của địch, đồng thời cắt giảm 20% hiệu quả trị liệu của mục tiêu trong vòng 30 giây. Cắt giảm hiệu quả trị liệu này rất có giá trị, nhưng là bảo thạch cấp truyền thuyết, mức độ giảm trị liệu của linh miêu không cao, đôi khi không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Về phần phong kỵ sĩ, hiệu quả của nó đơn giản mà thô bạo, tăng thêm nhanh nhẹn chân thực thuộc tính nhân 0.9 và gây thương tổn 0.000 lực phòng ngự của địch, 128 điểm. Nếu muốn thay đổi, tôi hiểu sẽ phải lựa chọn giữa linh miêu và phong kỵ sĩ. So với việc phong kỵ sĩ tăng thương tổn 0.000 lực phòng ngự của địch, tôi hiểu càng xem trọng khả năng trực tiếp giảm lực phòng ngự của thân thể địch nhân và linh miêu mang lại, có lúc liệu có thể tạo thành chỗ gãy, đứt cổ hay không. Việc cắt giảm lực phòng ngự của địch nhân vô cùng quan trọng. Một khi chém trúng chỗ hiểm, hiệu quả của linh miêu sẽ vượt xa phong kỵ sĩ. Khi chém trúng chỗ hiểm, linh miêu sẽ giảm sát thương của địch nhân, kết hợp với độ sắc bén to lớn của Trảm Long Thiểm, tạo thành mức độ thương tổn cực kỳ lớn. Nhưng nếu không chém trúng chỗ hiểm, hiệu quả của phong kỵ sĩ sẽ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi hiểu trực tiếp chọn bỏ qua phong kỵ sĩ. Khi chiến đấu với địch nhân, mỗi nhát dao của hắn đều nhắm vào chỗ hiểm. Vì thế linh miêu sẽ có hiệu quả lớn hơn phong kỵ sĩ. Lựa chọn không thay thế bảo thạch lần này. Nếu thay thế, phong kỵ sĩ, cấp truyền thuyết, có 87,5% tỷ lệ nghiền nát. Thay thế bảo thạch lần này sẽ tiêu hao 40.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định thay thế. Đoạn hồn ảnh chi thạch trong tay hắn bay lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành kích thước hạt gạo. Phong kỵ sĩ, bảo thạch ở cuối chuôi đao cũng bắt đầu bong chóc. Răng rắc một tiếng, phong kỵ sĩ bị nghiền nát, hoàn toàn hỏng. Đoạn hồn ảnh chi thạch thu nhỏ đến kích thước hạt gạo được khảm vào rãnh tròn, hào quang dần dần tan biến. Khối thứ tư đoạn hồn ảnh chi thạch đã khảm nạm thành công. Khi Tô Hiểu đạt được 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch và khảm nạm hết lên Trảm Long Thiểm, 5 khối đoạn hồn ảnh chi thạch sẽ hợp thành. Đến lúc đó, hợp thành đoạn hồn ảnh năng lực truyền thừa thạch, sẽ từ trên trảm long, thiểm, bong chóc, đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ cân nhắc khảm nạm thánh linh cấp bảo thạch vào trảm long thiểm. Tuy nhiên, do đặc tính của thánh linh cấp bảo thạch, dù trang bị có bao nhiêu vị trí khảm nạm, nó cũng sẽ bị chia đều cho 3 khối bảo thạch. Ví dụ, nếu một món trang bị có 9 vị trí khảm, 3 khối thánh linh cấp bảo thạch sẽ chiếm 3 vị trí, mỗi khối một vị trí, không thể để trống. Điều này liên quan đến khả năng thừa nhận của trang bị, và còn có một số vấn đề về tính bài xích giữa các thánh linh cấp bảo thạch. Trong trường hợp bình thường, vũ khí chính chỉ có thể khảm tối đa 3 khối thánh linh cấp bảo thạch. Cách phối hợp 3 khối bảo thạch này phải tùy thuộc vào tình huống của người sử dụng. Tuy nhiên, do sự hiếm có của thánh linh cấp bảo thạch, trừ khi là khế ước giả đặc biệt giàu có, nếu không thì cũng khó mà có thể phối hợp được. Thường thì mỗi khối bảo thạch sẽ khảm vào một vị trí riêng biệt. Với những trang bị khác, tốt nhất chỉ nên khảm một khối thánh linh cấp bảo thạch để tránh xung đột trong chiến đấu. Theo thông tin mà Tô Hiểu có được, để đảm bảo an toàn trên trang bị của một khế ước giả, tổng cộng chỉ nên khảm từ 5 đến 7 khối thánh linh cấp bảo thạch, đó là cực hạn. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận ra sự đặc biệt của thánh linh cấp bảo thạch. Hắn đã có được mệnh vận thạch thánh linh cấp, không chỉ có thể dùng để khảm nạm và tăng 5 điểm thuộc tính may mắn, mà còn có thể chọn sử dụng trực tiếp để vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Bảo thạch thánh linh cấp không chỉ có thể khảm nạm, mà còn có thể coi như một vật phẩm vĩnh cửu, mang lại buff cho chủ nhân. Đây chính là điểm đặc biệt của bảo thạch thánh linh cấp. Nói cách khác, nếu như khế ước giả sở hữu đủ nhiều bảo thạch thánh linh cấp, họ có thể sử dụng những bảo thạch này để nhanh chóng gia tăng năng lực của bản thân. Phương pháp này tuy rằng có thể áp dụng, nhưng đối với những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, giàu có, lại không thể duy trì lâu dài. So với buff vĩnh cửu, khảm nạm thánh linh cấp bảo thạch sẽ giúp tăng buff cao hơn, thậm chí có thể tăng lên 1,5 lần so với bình thường. Vừa là bảo thạch, vừa có thể mang lại buff vĩnh cửu, thử hỏi giá trị của bảo thạch thánh linh cấp này sẽ cao đến mức nào, và chúng sẽ càng ngày càng hiếm hoi. Tô Hiểu bưng ly nước chanh trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn nhấm nháp khối băng trong miệng, nước chanh lạnh. Vị chua xót, nhưng uống vào lại mang đến cảm giác mát lạnh thấu tận xương tủy. Tô Hiểu chờ đợi nhóm người kia còn chưa đến, bởi vì Trảm Long Thiểm vừa hoàn thành việc cường hóa và khảm nạm. Hắn bắt đầu xem xét lại thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 12, phong nhận trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, trường đao, độ bền, 230-230, tăng lên 20 điểm, lực công kích, 339-430, tăng lên 27-35 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh truyền thừa giả, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 105, chí tôn phong, nhận hiệu quả 2, vũ khí này, gia trì thanh cương ảnh năng lượng, tiêu hao pháp, lực giảm 92%. Thanh cương ảnh năng lượng tạo thành chân thực thương tổn tăng lên 22%, tăng lên 2%, chí tôn phong nhận có hiệu quả 3, ma nhận, chủ động. Khi công kích đối phương có HP dưới 25%, có thể phóng ra nhận chi ma linh từ trong trảm long thiểm. Nhận chi ma linh sẽ mượn năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể địch nhân, gây ra hiệu quả trảm sát, mà không bị kháng cự, miễn trừ hay phòng ngự. Hiệu quả chết ngay này không bị phán đoán qua quá trình cường hóa hiệu quả. Cộng 5, độ sắc bén vũ khí vĩnh cửu tăng lên 10 điểm. Cộng 8, cường độ cứng cỏi vũ khí vĩnh cửu tăng lên 21 điểm. Cộng 10, xuyên giáp tính tăng lên 35 điểm. Cộng 12, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 17%. Khảm nạm hiệu quả 7 khối linh miêu, bảo thạch cấp truyền thuyết, đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, truyền thuyết bảo thạch. Độ sắc bén cộng 28 đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, truyền thuyết bảo thạch. Độ sắc bén cộng 29 đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, truyền thuyết bảo thạch. Độ sắc bén cộng 28 đoạn hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, truyền thuyết bảo thạch. Độ sắc bén cộng 28 vãn ca, bảo thạch cấp truyền thuyết. Nếu cường hóa dẫn đến vũ khí bị nghiền nát, vãn ca sẽ thay thế, vũ khí bị khảm nát. Nguyệt Chi Phong Hoa, Bảo Thạch cấp sử thi, mỗi lần trảm kích sau, cho điểm 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm, tóm lược, mất đi gặp lại, cùng chiến đấu, tái sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, mà linh, giá cả, không thể bán ra. Với trảm long kiểm trong tay, cùng với việc chuyển hóa các phần thưởng thu được thành thực lực, Tô Hiểu đầy tự tin đứng vững trong đội ngũ mạnh nhất cấp sau. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở. Người mà Tô Hiểu chờ đợi đã đến. Đó là Ngân Lạc, nàng mặc đồ bồi bàn. Và phía sau nàng, có một nam nhân cùng một nữ nhân đi theo. Cả hai người này đều có khí chất không tầm thường. Nữ nhân đi sau, tóc dài xõa xuống trước ngực, trang phục và cử chỉ của nàng có vẻ u ám, như một nữ quỷ. Và nếu nàng cứ trôi nổi như vậy, có thể dễ dàng trở thành nhân vật trong những bộ phim kinh dị mà không cần trang điểm. Nam nhân đi cùng, khoảng 30 tuổi, cằm có râu ngắn, khuôn mặt luôn giữ nụ cười. Nhưng khi hắn bước vào phòng, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, hắn đứng khựng lại ở cửa, không tiến thêm bước nào, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong phòng riêng của tiệm giải khát, Ngân Lạc nhìn về phía Neil, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc hỏi, Neil, người đứng đó làm gì? Đây chính là người bán. Dear Queer, Neil, người mang khuôn mặt cười, tiến lên, tựa hồ như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn chào mọi người, ánh mắt không chút bối rối. Xin chào, ta là Neil. Mọi người đều ngồi xuống, nhưng cuộc thảo luận về giá cả vẫn chưa bắt đầu. Bầu không khí có phần kỳ lạ, khiến ai cũng cảm thấy không ổn. Ngân Lạc hơi cười, nhưng nụ cười của nàng có chút lúng túng. Nàng dưới bàn đạp nhẹ vào chân Neil, ra hiệu cho hắn nhanh chóng lên tiếng. Neil thật ra cũng rất khó xử. Dựa trên những gì Ngân Lạc kể, hắn có thể xác định rằng cuộc giao dịch này sẽ không suôn sẻ, hơn nữa còn có thể bị lừa đến mức hoài nghi nhân sinh. Về phương diện giá cả, Neil không dám hạ thấp giá trị của hai món vật phẩm ma lực tách ra và điện hành, vì dù sao chúng có thể gặp được, nhưng lại khó mà tìm được. 82, Tô Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng, hả? Ngân Lạc nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Không biết Tô Hiểu nói 82 là có ý gì, nàng đoán 82 vạn nhạc viên tệ, hắn đang nằm mơ sao? Tô Hiểu lại nói tiếp, 82 khối linh hồn thạch, Ngân Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy, muốn bỏ đi, như một bàn tay bất ngờ đặt lên đầu nàng, ấn nàng trở lại ghế ngồi, đổi vật bằng vật à. Nếu dùng nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh để giao dịch, thì ta chỉ có thể tiếp nuối. Nia vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười của hắn có vẻ có phần miễn cưỡng. Vậy bằng hữu ngươi là cận chiến hệ? Neil nhận ra Tô Hiểu là một chiến binh cận chiến. Câu hỏi này chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Phải, Tô Hiểu đáp. Vậy thì tốt rồi. Ta đây có một thanh vũ khí viễn trình rất không tệ. Chưa kịp nói hết câu, Neil bị một tiếng động lớn cắt ngang. Lời của Neil còn chưa nói hết, một bên Ngân Lạc liền phung một quyền đánh vào đầu hắn. Từ cách nói chuyện và cử chỉ của Ngân Lạc, Mia và nữ quỷ, có thể thấy mạo hiểm đoàn của bọn họ thuộc loại vừa cường đại lại vui vẻ. Loại mạo hiểm đoàn này không có số lượng nhiều, nhưng lại rất đoàn kết. Tại luân hồi, nhạc viên, những mạo hiểm đoàn như vậy rất hiếm gặp. Mia cười nói đùa mà thôi, nếu là giao dịch, vậy chúng ta cũng sẽ đưa ra thành ý. Mia đặt 4 món vật phẩm lên bàn, một thanh vũ khí, một món vật phẩm truyền thừa chức nghiệp cấp thánh linh, và 2 quyển trục kỹ năng. Tất cả đều là loại chủ động. Vật phẩm truyền thừa chức nghiệp thì Tô Hiểu không cần. Còn về phần quyển trục kỹ năng chủ động, hắn cũng không có nhu cầu gì. Thanh vũ khí là một cây chiến chùy, nó đòi hỏi kỹ năng cơ bản cấp tông sư, và cần tới 143 điểm lực lượng mới có thể sử dụng. À, mẫu rõ ràng không thể dùng được, chỉ có những thứ này thôi sao? Đương nhiên, không phải, Neil bắt đầu lấy thêm vật phẩm từ trong không gian, chứa đựng, hắn đã quyết định, hôm nay cho dù phải, cắt thịt, cũng phải hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên, nếu như bảng giá quá không hợp lý, hắn chỉ có thể bỏ cuộc. Chẳng bao lâu sau, trên bàn đầy áp vật phẩm, Ngân Lạc không thể không nhìn, quả thực là, đập nồi bán sắt, chỉ có những thứ này, thôi sao, chính là, những thứ này, nụ cười trên mặt Neil đã cứng đờ. Hiện giờ, hắn rất muốn nện Ngân Lạc một trận, chính quyết định sai lầm của Ngân Lạc trước đây, đã dẫn đến tình huống hiện tại, và còn những vật phẩm này nữa. Nữ quỷ vẫn trầm mặc. Từ trong không gian chứa đựng lấy ra một thanh vũ khí, cùng vài món đạo cụ. Sau khi xem xét xong các vật phẩm trên bàn, Tô Hiểu châm lửa một điếu thuốc, nhóm người mua tiếp theo sắp đến rồi. Hắn quyết định bàn xong chuyện này trước. Tô Hiểu đối với vật phẩm mà Neil lấy ra có chút thất vọng, nhưng điều này cũng không quá quan trọng. Benny đã hẹn 12 nhóm người mua, và họ sẽ lần lượt xuất hiện. Nếu là như vậy, thì không còn cách nào khác. Đáng tiếc, Neil thu hồi tất cả vật phẩm trên bàn, ba người đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ sau vài bước, Neil bỗng nhiên dừng lại. Cái quái gì thế? Neil nhìn về phía Ngân Lạc, Ngân Lạc khẽ co lại mặt, rồi bắt đầu thông qua kim đoàn đội để trao đổi với Neil. Xác định sao? Nếu ra tay với thứ kia, Lẫm Tỷ có thể sẽ đem chúng ta treo lên đánh. Đấy, Lẫm Tỷ là ai? Chúng ta có nhận thức người này sao? Neil nhìn Ngân Lạc với vẻ nghi hoặc, nét cười của Ngân Lạc dần dần biến mất. Nàng có thể tưởng tượng được, sau khi bán món đồ kia, tên đồng đội nào đó của nàng sẽ cười, hiền lành, như thế nào? Khoảng cách đến thế giới tranh đoạt chiến không còn xa. Mà trang sức treo hiếm có như vậy, không cần ta phải nói nhiều. Đối phương đem ra chính là trang sức treo. Trang sức treo đổi trang sức treo, ta sẽ sử dụng ba thế giới linh hồn tinh thạch để phân ngạch, và sau đó sẽ đưa cho Lẫm nữ sĩ. Đổi, Ngân Lạc vỗ nhẹ vào lưng Nia, khiến Nia ho khan vài tiếng. Chúng ta tiếp tục đàm phán. Nia ngồi lại trên ghế, lại từ trong không gian chứa đựng lấy ra một món trang sức, chuẩn bị tiếp tục cuộc trao đổi. Xanh thẳm ý chí, thánh linh cấp, trang sức treo, độ bền, 90 gạch chéo, 90 trang bị yêu cầu, năng lực cơ sở cận chiến cấp tông sư, level 30 trở lên, trang sức treo, mỗi người chỉ có thể đeo một kiện, trang bị hiệu quả, duy nhất, tất cả năng lực loại cận chiến, tổng thể, cường độ thương tổn tăng lên 20%, trò điểm, 995 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000, tóm lược. Đây là ý chí xanh thẳm, chỉ có những cao thủ cường pháp mới có tư cách đeo, giá cả bán ra. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 15, xanh thẳm ý chí, có năng lực khá đơn giản, nhưng chỉ năng lực đơn giản này lại mang đến sự tăng cường to lớn cho Tô Hiểu. Xanh thẳm ý chí, có thể tăng lên 20%, tổng cường độ thương tổn cho các đòn tấn công cận chiến. Nhìn qua thì có vẻ như thực lực của Tô Hiểu chỉ tăng lên 1/5, nhưng thực tế không phải vậy. Đừng nói là 20%, chỉ cần tăng 2% cho một trận chiến sinh tử, đôi khi chỉ một khoảnh khắc đó cũng có thể quyết định được thắng bại. Đổi một, Nia đặt xanh thẳm ý chí lên bàn, ý muốn dùng trang bị này để trao đổi với ma lực tách ra và điện hành. Đổi một, không thể được, xanh thẳm ý chí có giá trị cao gần 100 điểm so với điện hành. Điện hành chỉ tăng cường khả năng của lôi hệ, trong khi xanh thẳm ý chí lại tăng cường tổng thể tất cả các đòn tấn công cận chiến. Hơn nữa, nó tăng cường tổng thể cường độ chiến đấu. Nia tỏ rõ thái độ kiên quyết. Thực ra, đúng như vậy, điện hành chỉ gia tăng một khả năng đơn giản, còn xanh thẳm ý chí lại có thể sử dụng cho tất cả các chiến binh cận chiến. Vậy được rồi, các ngươi cứ bảo lưu những thứ này trước. Khi năng lực cận chiến của ta tăng lên tới cấp tông sư và đạt đủ 30 cấp, ta sẽ liên lạc với các ngươi. Tô Hiểu nói xong một câu, Neo lập tức ngừng lại. Xanh thẳm ý chí thật sự rất tốt, nhưng trang bị này yêu cầu quá cao, gần như là biến thái. Lần đầu tiên nhìn thấy trang bị này, Neo đã nghĩ thầm trong đầu, đây là trang bị mà người bình thường có thể dùng sao? Cấp 6 có thể đẩy năng lực cận chiến lên cấp tông sư và đạt 30 cấp, nếu không, ngươi có thể thêm chút gì đó vào không? Tô Hiểu không đáp lại câu hỏi của Nia. Hắn thực sự rất muốn có được xanh thẳm ý chí, nhưng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Thành giao, Tô Hiểu lấy ra điện hành và đặt lên bàn. Giao dịch rất thuận lợi và nhanh chóng được hoàn tất. Sau khi Ngân Lạc và ba người rời đi, Tô Hiểu lại rót một chén đồ uống lạnh và tiếp tục chờ đợi. Benny đã liên lạc với vài nhóm người mua khác. Họ sắp đến rồi. Một lúc sau, Benny dẫn một nhóm người mua đến. Nhóm này gồm 5 người, và những vật phẩm mà Tô Hiểu muốn bán có 3 món. Bạch Xuyên Dương chi mẫu, thánh lên cấp, ma lực tách ra, quyển trục kỹ năng, và mê vọng chú sinh, cấp sử thi. Lần này, Tô Hiểu không cần phải đàm phán giá cả, vì Benny đã sắp xếp tất cả mọi thứ, các báo cáo về vật giá đều rất rõ ràng. Khiến nhóm người mua phải nhìn, mà ngây người, mấy phút sau, nhóm người mua đầu tiên rời đi, tất cả 5 người đều có cùng một cảm giác. Nếu họ không rời đi ngay, có lẽ họ sẽ phải mua 3 món vật phẩm này với giá cao đến mức phải. Thổ huyết, miêu, Benny rõ ràng, không hài lòng. Bắt đầu liên lạc với nhóm người mua thứ hai. Từ lúc này, bình quân mỗi 5 phút lại có một nhóm người mua đến. Đây chính là con đường kinh doanh của Benny. Trong quá trình đó, chỉ cần có vật phẩm mà Tô Hiểu xem trọng, Benny hoàn toàn tự tin có thể đạt được giao dịch. Khi nhóm người mua thứ 10 tới nơi, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội báo cho Benny, cố gắng thúc đẩy giao dịch này. Benny đáp lại, không có vấn đề, rồi bắt đầu đối diện với người mua và ngồi vào bàn đàm phán. Người mua là một nam nhân trầm mặc ít nói, vẻ mặt u ám. Suốt thời gian đối diện, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Benny. Sau khi Benny tiếp tục giao tiếp, gần như ép buộc, nam nhân u ám rời đi, thoạt nhìn có vẻ tức giận. Benny không hề hoảng hốt, chỉ bình tĩnh chờ đợi. 10 phút sau, nam nhân u ám lại đẩy cửa bước vào. Giao dịch, hắn thốt lên khi vừa bước vào. Khi nói ra lời này, khuôn mặt nam nhân u ám hơi co rút. Miêu, Benny bên người xuất hiện một chuỗi chữ nhỏ, màu lam, đều là bằng hữu cũ, giảm 5 vạn nhạc viên tệ à. Nhìn thấy chuỗi chữ nhỏ, màu lam, sắc mặt nam nhân u ám lập tức hòa hoãn hơn nhiều. Hắn lấy ra 7 khối linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, một thẻ tiết kiệm nhạc viên tệ trị giá 195 vạn, cùng một thanh thánh linh cấp vũ khí. Đó là một cây súng bắn tỉa dài, gần 3 mét. Giao dịch hoàn tất, nam nhân u ám bước nhanh rời đi. Từ các vật phẩm mà hắn lấy ra, có thể thấy sau lưng hắn có một mạo hiểm đoàn mạnh mẽ chống đỡ. Dùng, Bạch Sơn Dương truy mẫu, thánh linh cấp, 860 điểm, cộng, ma lực tách ra, cộng, mê vọng chúng sinh, cấp sử thi, đổi lấy một thanh pháo bắn tỉa thánh linh cấp, với đầy đủ điểm, cộng thêm 7 khối linh hồn kết tinh, và 195 vạn nhạc viên tệ, vô luận nhìn từ góc độ nào, đây đều là một thương vụ lãi lớn. Tô Hiểu đặt tay lên khẩu pháo bắn tỉa trên bàn. Sau khi đạt được, thiên hành, hắn đã chuẩn bị đổi sang vũ khí tầm xa, uy lực của, phệ diệt. Hiện tại, đã không còn đủ để đối phó với những địch nhân ở giai đoạn này. Trước đây, Benny vẫn luôn tìm kiếm một loại vũ khí tầm xa, và khẩu pháo bắn tỉa mà hắn vừa nhận được này có uy lực rất khủng khiếp. Tuy nhiên, chi phí đạn dược lại rất đắt đỏ. Mỗi viên đạn có giá lên đến 80.000 nhạc viên tệ, khẩu súng nắm dài gần 3 mét. Với nòng súng phía trước có 6 hàng lỗ tản nhiệt. Một viên đạn có giá trị đến 80.000 nhạc viên tệ. Trên khẩu súng này có tổng cộng 5 tầng thiết bị giảm sóc. Nếu không có chúng, sức giật của vũ khí này đủ để hất người sử dụng bay ra ngoài. Không chỉ vậy, nếu tháo rời các thiết bị tản nhiệt trên nòng súng, chúng cũng có thể được xem như là vật phẩm thánh linh cấp và có thể bán đi. Vật tư cần bán ra đều đã được bán hết. Tô Hiểu liền vứt, che chở bảo thạch cho Benny. Benny sau khi xem qua thuộc tính của che chở bảo thạch, quyết định ngay lập tức chọn Tô Hiểu làm người bảo vệ cho mình. Benny từ trước đến nay, khi tìm bảo vật, đều đã chịu không ít ức hiếp, nhưng nó chưa từng lựa chọn mạo muội gây thù chuốc oán. Trong tình huống không thể tiêu diệt tận gốc kẻ thù, Benny thường chọn cách lẩn tránh, còn việc cầu viện Tô Hiểu, trước giờ nó chưa từng làm như vậy, vì nó cho rằng làm vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ của nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng giờ có che chở bảo thạch, lần sau nếu bị người khác ức hiếp, Benny tuyệt đối sẽ không cam chịu nữa, nó sẽ không ngần ngại trả đũa, chỉ là không muốn gây thêm thù án với tiểu đội mà thôi, hoặc là sẽ không gây thù, hoặc là giết sạch. Tô Hiểu kéo động thoi nạp đạn của khẩu pháo bắn tỉa trên bàn, đồng thời cũng xem xét thuộc tính của khẩu súng này. Metal, bạo quân, nơi sản sinh, tử vong nhạc viên, chiến tranh thế giới cấp 7, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, pháo ngắm hạng nặng, đường kính, 14,22mm, đặc thù phong ngân đạn dược, dung lượng đạn, 5 viên, độ bền, 170-170, lực công kích, 370 đến 419, trang bị yêu cầu, thực lực chân chính 135 điểm, thể lực chân chính 129 điểm. Kỹ năng số ống đại sư, level 48 trở lại, trang bị hiệu quả 1, kim loại nghệ thuật, bị động, do kết cấu rãnh nòng súng đặc biệt, tốc độ đạn bay tăng lên 600%, phá giáp cộng 135 điểm, lực xuyên thấu cộng 60 điểm, viên đạn rơi xuống 2,8%, do đặc tính phong ngân đạn dược, trong phạm 5.600m, gần như không có viên đạn rơi xuống, trang bị hiệu quả 2, xung năng, chủ động, súng ống này có thể kích hoạt hiệu quả xung năng. Sau khi hoàn thành xung năng, lần bắn tiếp theo sẽ khiến viên đạn có uy lực tăng lên 115%. Nhắc nhở, việc kích hoạt xung năng cần tiêu hao 700 điểm pháp lực hoặc năng lượng khác. Ngoài ra, có thể mang theo khối năng lượng phân tách để thực hiện xung năng. Do nhiệt độ cao bên trong thân súng, sau khi xung năng, cần thời gian hồi phục 12 giờ mới có thể tiếp tục sử dụng xung năng. Nhắc nhở, nếu cưỡng chế xung năng, súng sẽ ngay lập tức tiêu hao 30 điểm độ bền. Trang bị hiệu quả 3, tử vong khóa chặt, bị động, súng ống này được trang bị 8-65 lần kính ngắm tự thích ứng, có thể điều chỉnh bằng tay hoặc tự động. Sau khi ngắm chuẩn mục tiêu trong 2 giây, súng sẽ thực hiện khóa chặt đối tượng, từ đó không bị ảnh hưởng bởi trên 90% chướng ngại vật, liên tục cung cấp phương vị của mục tiêu cho người sử dụng. Nhắc nhở, nếu như thành công bắn giết mục tiêu đã bị khóa chặt, súng sẽ lập tức chuyển vào trạng thái cao năng. Trong trạng thái này, súng sẽ tiêu hao pháp lực hoặc năng lượng khác của người sử dụng để tạo ra năng lượng phong ngân viên đạn, tự động lắp vào băng đạn và sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi pháp lực của người sử dụng giảm xuống dưới 10%. Lúc đó trạng thái cao năng sẽ kết thúc. Nhắc nhở, trong khi duy trì trạng thái cao năng, năng lượng phong ngân viên đạn sẽ tăng thêm 80% lực phá hoại. Sau khi xuyên thủng mục tiêu, viên đạn sẽ tạo ra thương tổn bạo tạc có phạm vi, cho điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp thường có điểm số từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, tác phẩm cuối cùng của Leslie Montgomery, mọi người đều nói hắn đã điên, mới chế tạo ra được vũ khí khủng khiếp như vậy. Cuối cùng, Leslie Montgomery chết dưới chính khẩu súng này, giá cả 630.000 nhạc viên tệ. Nhìn thấy Metal Bạo Quân và cái tên Leslie Montgomery, tôi hiểu lập tức nghĩ đến, đây là một loại vũ khí thuộc cùng một series với The Ám Sát. Khác biệt là Destroy, Ám Sát, là tác phẩm tiền kỳ của Leslie, còn Metal Bạo Quân chính là tác phẩm cuối cùng của hắn. Leslie hẳn là đã chế tạo rất nhiều vũ khí, nhưng Bạo Quân chính là đỉnh cao trong số đó. Nó không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, mà tập trung hoàn toàn vào tốc độ đạn bay, uy lực viên đạn cùng khả năng khóa mục tiêu. Chỉ cần nắm chuẩn mục tiêu trong vòng 2 giây, vô luận mục tiêu có chạy trốn thế nào, đều sẽ bị khóa chặt, trừ khi nó ra ngoài tầm bắn của Bạo Quân. Điều đáng sợ hơn nữa là, một khi trúng đạn, nếu như Tô Hiểu có đủ pháp lực trị, thì không chỉ phải lo lắng về số lượng đạn, mà còn có thể khiến địch nhân cảm thấy như bị hỏa lực cuồng bạo tấn công. Thực tế, chỉ là một mình Tô Hiểu, với một khẩu súng mà thôi. Bạo Quân, ở tất cả phương diện, đều rất xuất sắc, nhưng điểm yếu duy nhất chính là đạn quá đắt. Mỗi viên đạn có giá 80.000 nhạc viên tệ, và chỉ riêng việc lấp đầy băng đạn đã tiêu tốn đến 400.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chuẩn bị chỉ bổ sung thêm một viên đạn vào trong băng đạn, đánh chết đối phương, lại nghĩ, chỉ cần thành công đánh lén được một người, hắn sẽ có thể chuyển hóa 12.176 điểm pháp lực trị thành rất nhiều khối năng lượng phong ngân viên đạn. Thu hồi Bạo Quân, Tô Hiểu rời khỏi tiệm giải khát. Mười mấy phút sau, hắn trở lại chuyên môn gian phòng, thấy bố bố Uông đang nằm trên thảm ngủ say. Tô Hiểu trong thế giới thâm uyên đã thu được 19 bài huân chương vinh dự kim cương, tính cả lúc trước còn dư một bài, tổng cộng là 20 mai. Hắn liền đi đến trước vinh dự cửa hàng, kiểm tra xem vật phẩm trong cửa hàng có thay đổi gì mới không. Hoàn Minh Liệt, xét giả sử dụng vinh dự cửa hàng, số lượng nắm giữ huân chương vinh dự kim cương 20 mai, vinh dự khôi phục dược tề cấp 6, hiệu quả sau khi sử dụng lập tức khôi phục 100% hát đài, cùng 100% pháp lực trị, đồng thời nhanh chóng khôi phục thương thế thể xác, như tổn thương nội tạng nghiêm trọng, một số ít tổn thương não, vết thương xuyên thấu nghiêm trọng các loại. Giá bán, 3 mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho, 1, thị huyết cuồng tiếu, trang bị cấp bá chủ, phân loại, chiến đấu trưởng thành loại. Ban đầu cho điểm là 730 điểm, cao nhất có thể trưởng thành đến điểm. Đây là đặc tính hy hữu, giá bán. 109 mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho. 1, duy nhất, vinh dự cường hóa dược tề, cấp 6, hiệu quả. Sau khi uống, có thể vĩnh viễn tăng 2 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, 2, điểm chân thực thể lực thuộc tính, đồng thời tăng cấp luân hồi, lạc ấn cộng 1, giá bán. 17 mai huân chương vinh dự kim cương tồn kho, một trong cửa hàng vinh dự, chỉ có 3 món vật phẩm, trong đó thị huyết cuồng tiếu vẫn như cũ xuất hiện, nhìn dáng dấp, sau mấy lần thay đổi, vật phẩm này không hề bị loại bỏ, vẫn giữ lại cho Tô Hiểu thời gian tích lũy huân chương vinh dự kim cương. Tuy nhiên, vinh dự cường hóa dược tề, cấp 6, lại là một món đồ mà Tô Hiểu không thể bỏ qua. Vì nó trực tiếp tăng lên lực lượng và thể lực của hắn. Một món đồ tốt như vậy, sao có thể thiếu được? Khuyết điểm duy nhất là, sau khi sử dụng nó, đẳng cấp luân hồi lạc ấn của hắn sẽ từ level 58 tăng lên level 59. Nhưng có được có mất, bởi vì mỗi lần tiến vào thế giới, đẳng cấp của hắn sẽ tăng lên 3 đến 4 cấp, mà level 58 và level 59 cơ bản chẳng có gì khác biệt, chỉ cần một lần kết toán thế giới. Hắn sẽ đụng phải level 60, đạt được yêu cầu, tấn thăng cấp bậc cho vẻ. Người đạt được vinh dự cường hóa dược tề, cấp 6, một bình thủy tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn trực tiếp mở ra uống, không có mùi vị gì kỳ lạ, chỉ là khi uống vào. Trong lòng ngược hắn, cảm thấy một chút lạnh lẽo. Nhắc nhở, đẳng cấp luân hồi lạc ấn của ngươi đã đạt đến level 59. Vinh dự cường hóa dược tề tác dụng rất chậm, cần khoảng 1 đến 2 ngày. Để hoàn toàn phát huy hiệu quả, khi luân hồi, lạc ấn đẳng cấp tăng lên, Tô Hiểu lập tức nhớ tới một chuyện, đó là hắn có thể nâng cấp bậc của mạo hiểm đoàn. Từ cấp S lên cấp SS, mạo hiểm đoàn danh xưng, phá hiểu, mạo hiểm đoàn cấp bậc, cấp S, đoàn trưởng, Tô Hiểu, phó đoàn trưởng, bố bố Uông, à mỗ, thành viên hạch tâm, bà Hái, Benny, mạo hiểm đoàn hình thức, một người. Không thể tuyển nhận thành viên ngoài, không gian đoàn đội, có thể sử dụng kỹ năng đoàn đội 1, vinh diệu tự trương, bị động, level 30. Khi kết toán phần thưởng diễn sinh thế giới, đánh giá tổng hợp sẽ được tăng lên một cấp. Không thể nâng đánh giá tổng hợp lên tới S cộng, kỹ năng đoàn đội 2, đoàn đội tinh anh, bị động, level 30. Trước khi tiến vào diễn sinh thế giới, có thể thêm vào một diễn sinh thế giới có thể lựa chọn ngoài định mức. Nhìn thấy hai kỹ năng đoàn đội này, trong lòng Tô Hiểu không thể diễn tả được cảm giác gì. Nếu xét về đoàn đội thông thường, đây chính là những kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, có thể gọi là thần kỹ. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, những kỹ năng này chẳng có giá trị gì. Tô Hiểu không cần những kỹ năng mạo hiểm này, vì với hắn, diễn sinh thế giới là nơi kiếm tiền lý tưởng. Lâu lắm rồi, hắn chưa vào đó. Hắn không phải tham gia chiến tranh thế giới, cũng không xâm lấn những nhạc viên khác, hắn chỉ đi thu thập cổ thần, hoặc phá hủy những kiếp bị thời, không quan trọng của các nhạc viên khác. Không lâu trước đây, lão âm tất trong diễn sinh thế giới còn hiếm thấy, các nhân vật kịch bản như Aizen, Tô Hiểu cũng có thể tính kế được, bởi vì trước khi tiến vào diễn sinh thế giới, hắn đã hiểu rõ các nhân vật trong cốt truyện, nhưng nhìn vào nguyên sinh thế giới, những lão sư tử, Harold, Sphinx, những nhân vật này, bất kỳ ai, trong số chúng, cũng có thể khiến diễn sinh thế giới rối loạn, không ai biết, sẽ xảy ra chuyện gì. Càng đáng sợ hơn, là ba người này, không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, họ có thể vì tham vọng của bản thân, mà hy sinh tất cả, bao gồm, cả chính bản thân mình. Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp mạo hiểm đoàn, thử xem liệu có thể đạt được kỹ năng đoàn đội khác hay không. Dù sao, kỹ năng đoàn đội rất đặc biệt, người đã sử dụng bằng chứng tấn thăng, cấp bậc mạo, hiểm đoàn, phá hiểu, mạo hiểm đoàn, đã nâng lên tới cấp SS. Kiểm tra thấy hiệp sát giả, đã hoàn thành tiến độ nhiều thế giới. Kỹ năng đoàn đội chưa được kích hoạt. Liệp sát giả có thể lựa chọn thay thế kỹ năng đoàn đội hiện tại từ các kỹ năng đoàn đội có sẵn. Kỹ năng đoàn đội đang ngẫu nhiên rút ra, đã rút ra kỹ năng đoàn đội cấp SS một loại. Kỹ năng đoàn đội cấp S2 loại, hắn đã rút ra được 3 kỹ năng đoàn đội, trong đó có 1 kỹ năng cấp SS và 2 kỹ năng cấp E. Trộm vận, bị động, level 40. Khi giết địch, tỷ lệ rơi bảo dương tăng lên 6%, tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi tăng lên 5,7%. Nhắc nhở, đây là kỹ năng đoàn đội cấp S, quang huy đoàn đội, bị động, level 40. Tất cả thành viên trong mạo hiểm đoàn sẽ được tăng thêm 1.500 điểm HP và 1.000 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở, đây là kỹ năng đoàn đội cấp S, liệp đoàn, bị động, level max. Nếu như liệp sát giả cùng mạo hiểm đoàn giao chiến và đánh giết được hơn phân nửa thành viên của phe địch, sẽ cưỡng chế thôn phệ mạo hiểm đoàn của phe địch. Nhắc nhở, nếu thành công thôn phệ mạo hiểm đoàn phe địch, sẽ thu lấy 20% vật tư trong không gian chứa đựng đoàn đội của phe địch, ngẫu nhiên rút ra. Nhắc nhở, nếu thành công thôn phệ mạo hiểm đoàn phe địch, sẽ thu được đoàn đội kinh nghiệm trị. Nếu như kinh nghiệm trị đủ, phá hiểu mạo hiểm đoàn, có thể không cần khảo hạch để tấn thăng đoàn đội, mà có thể tấn thăng lên cấp SSSS. Nhắc nhở, năng lực này không thể thôn phệ mạo hiểm đoàn trong luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể đạt được khi mạo hiểm đoàn có hình thức một người. Đây là kỹ năng đoàn đội cấp SS. Hiện tại, đoàn đội kinh nghiệm trị của hắn là không gạch chéo 50.000. Nhắc nhở, đoàn đội kinh nghiệm trị có thể dùng để tấn thăng cấp bậc mạo hiểm đoàn hoặc tăng đẳng cấp kỹ năng đoàn đội hiện có. 1.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm có thể chuyển hóa thành 1 điểm kỹ năng đoàn đội. 3 loại kỹ năng đoàn đội đều rất thú vị. Loại thứ nhất tăng tỷ lệ rơi ra bảo dương cùng với tỷ lệ rơi ra thẻ đỏ tươi. Dù là đối với mạo hiểm đoàn nào, đây đều là năng lực có thể ngộ mà không thể cầu. Loại thứ hai rất thực dụng, tất cả đoàn viên sẽ được tăng thêm 1.500 điểm HP và 1.000 điểm pháp lực trị. Đây là một buff rất mạnh, bố bố uông, bà hài, Benny đều cần buff HP, còn tôi hiểu thì cần buff pháp lực trị. Loại kỹ năng đoàn đội thứ ba, liệp đoàn, là một năng lực tương đối hung tàn, bình thường không mang lại tiền lời, nhưng khi giao chiến với đoàn đội của các nhạc viên khác, chỉ cần giết chết một nửa đoàn đội phe địch, mạo hiểm đoàn phe địch sẽ trực tiếp bị giải tán, bị phá hiểu mạo hiểm đoàn thôn phệ. Sau khi thôn phệ thành công, đoàn đội sẽ có thể lấy được 20% vật tư trong không gian chứa đựng của đoàn đội phe địch. Không gian chứa đựng của đoàn đội khác với không gian chứa đựng của cá nhân. Trong đó có rất nhiều vật phẩm quý giá. Đoàn trưởng có tài năng lãnh đạo sẽ đem những vật tư quý giá mà đoàn đội thu được để vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, đồng thời thiết lập quyền hạn, chỉ có các thành viên cấp cao trong đoàn đội mới có thể lấy ra những vật tư này. Chỉ cần là đoàn trưởng có đầu óc, sẽ không bao giờ đặt tài sản của đoàn đội vào trong không gian chứa đựng của mình, để tránh cho các đoàn viên cảm thấy đoàn trưởng độc chiếm toàn bộ lợi ích. Đoàn trưởng có năng lực lãnh đạo, sẽ đem vật tư quý giá đặt vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, để tất cả đoàn viên đều nhìn thấy, nhưng không thể lấy ra được. Hắn cũng thiết lập cơ chế ban thưởng, để các đoàn viên có thể thông qua cống hiến cho đoàn đội mà đổi lấy những vật tư này. Nhìn xem, những thứ tốt đẹp mà chúng ta có đều nằm trong không gian chứa đựng của đoàn đội. Đấy không phải của riêng ai, mà là của tất cả mọi người. Người nào vì đoàn đội mà cống hiến, sẽ có thể hưởng dụng những tài nguyên này bất cứ lúc nào. Đây mới là cách làm của một người lãnh đạo, dù có thể là lời hứa hão, nhưng ít nhất cũng phải khiến người ta thèm muốn. Liên tưởng đến những điều này, tôi hiểu quyết định sử dụng năng lực liệp đoàn để thay thế cho vinh diệu tự trương. Vinh diệu tự trương, kết toán thưởng quý thế giới, đánh giá tổng hợp tăng lên một cấp, không thể nâng lên đến S cộng. Năng lực liệp đoàn còn có một điểm tốt, đó là có thể thông qua việc tiêu diệt mạo hiểm đoàn khác để từ từ nâng cấp đoàn đội của mình. Tuy nhiên, nó cũng có khuyết điểm, đó là khi giao chiến với mạo hiểm đoàn khác trong luân hồi nhạc viên, năng lực này sẽ bị vô hiệu. Điều này đối với Tô Hiểu không ảnh hưởng nhiều, bởi hắn có một khoảng thời gian không nhìn thấy khế ước giả của phe mình trong các nhiệm vụ thế giới, huống chi là các thành viên trong mạo hiểm đoàn tụ tập, những đoàn đội khác trong nhạc viên thì hầu như là một đống hỗn độn. Trước đây, Tô Hiểu từng hoài nghi liệu luân hồi nhạc viên cấp cao có phải là không có đoàn đội hay không, nhưng sau khi bố bố Uông tiến hành điều tra trong luân hồi nhạc viên, hắn phát hiện ra rằng mạo hiểm đoàn cấp cao vẫn còn rất nhiều. Tất nhiên, Tô Hiểu cũng có thể chuyển đổi kinh nghiệm đoàn đội thành điểm kỹ năng, từ đó nâng cao cấp bậc kỹ năng đoàn đội hiện tại. Còn hai loại năng lực, trộm vận và quang huy đoàn đội, khiến Tô Hiểu cảm thấy do dự, cả hai đều không tệ, nhưng xét về lợi ích của đoàn đội, quang huy đoàn đội rõ ràng thực dụng hơn. Không chỉ như vậy, nhờ vào năng lực đặc biệt của liệt đoàn, Tô Hiểu còn có thể dần dần nâng cao cấp độ của quang huy đoàn đội, từ đó gia tăng lượng HP và pháp lực trị của đoàn đội. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định thay đoàn đội tinh anh bằng quang huy đoàn đội. Mạo hiểm đoàn danh xưng, phá hiểu, cấp bậc mạo hiểm đoàn, cấp SS, đoàn trưởng, Tô Hiểu, phó đoàn trưởng, bố bố Uông, A Mỗ, thành viên Hạch Tâm, bà Ha, Penny. Mạo hiểm đoàn hình thức, một người, không thể tuyển thêm thành viên từ bên ngoài. Không gian đoàn đội, có thể sử dụng kỹ năng đoàn đội 1, quang huy đoàn đội, bị động, cấp 40, tất cả thành viên trong mạo hiểm đoàn tăng, HP cộng 1.500 điểm, pháp lực trị cộng 1.000 điểm, kỹ năng đoàn đội 2, liệt đoàn, bị động, cấp, max. Nếu như liệt sát giả cùng mạo hiểm đoàn giao chiến và đánh giết hơn phân nửa thành viên đoàn đội phe địch, sẽ cưỡng chế thôn phệ mạo hiểm đoàn của phe địch, đoàn đội kinh nghiệm trị, không gạch chéo 50.000 điểm. Điểm kỹ năng đoàn đội, không điểm, 1.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm có thể chuyển hóa thành một điểm kỹ năng đoàn đội. Tô Hiểu vừa hoàn thành việc tăng cấp đoàn đội, liền cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân. Sinh mệnh lực của hắn tuy không tăng nhiều, nhưng pháp lực trị đã tăng lên tới 13.176 điểm. Bây giờ nhìn lại, hai kỹ năng đoàn đội rõ ràng trở nên hữu ích hơn nhiều. Ít nhất một trong số chúng chắc chắn sẽ có lúc dùng đến, còn kỹ năng còn lại, chỉ cần dùng tới, đó sẽ là một khoản tiền lời cực kỳ lớn. Thử nghĩ xem, trong không gian chứa đựng của một đoàn đội mạo hiểm, cấp 6, 20% vật tư sẽ là bao nhiêu, đáp án hiện tại chưa rõ. Nhưng Tô Hiểu rất mong đợi lần tham gia thế giới tranh đoạt chiến tiếp theo, đặc biệt là khi đối thủ có thiên khải nhạc viên. Hệ ước giả thiên khải nhạc viên rất giàu có, đoàn đội của họ càng là giàu có đến mức có thể chảy mỡ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, từ trong không gian chứa đựng lấy ra 15 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Sau khi giao dịch, hắn lại thu được một ít cường hóa thừa, tổng cộng hắn có 16 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cộng thêm nhạc viên tệ dồi dào, hắn có thể nâng cấp đao thuật tông sư lên một cấp. Linh hồn kết tinh trong tay hắn bị nghiền nát, hắn đặt chàm long thiểm ngào trên hai chân, đắm chìm trong sự tăng trưởng của đạo thuật. Cảm giác này thật kỳ diệu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rốt cuộc thoát ra khỏi trạng thái kỳ diệu kia. Dù chỉ vừa mới tăng thêm một cấp độ trong đạo thuật, hắn cũng chưa thể cảm nhận được cảnh giới kỳ diệu như trước. Tuy vậy, đạo thuật của hắn đã chắc chắn tăng lên. Đạo thuật tông sư đã đạt đến level 39. Khoảng cách để đạt được level 40 và bước vào chất biến chỉ còn một bước ngắn. Nhưng Tô Hiểu vẫn chưa hoàn thiện linh hồn kết tinh. May mắn thay, hắn vẫn còn cơ hội để nâng cao đao thuật theo một phương thức khác, và cơ hội này chỉ có một lần duy nhất. Vì đã bận rộn quá lâu, Tô Hiểu cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc này, Ba Ha và A Mỗ đã quay lại, dẫn theo bố bố bố Uông. Tô Hiểu liền đi thẳng đến nhà ăn của Hạ. Trong nhà ăn, đầu bếp xinh đẹp Hạ từ trong phòng ngủ phía sau bước ra. Nhà ăn vẫn vắng vẻ như thường lệ, nhưng nàng đã quen với điều này. Do tối qua thức đêm để nghiên cứu thực đơn mới, Hạ hiện tại vừa tắm xong, nhìn vẫn còn có chút ngơ ngác. Đùng, Hạ vỗ hai tay vào má, cố gắng tỉnh táo lại. Cũng vào lúc này, nàng nhìn thấy một chiếc răng nanh trên quầy bar, là của một con quái vật nào đó, một chiếc răng đứt của đại boss cấp 6. Vết cắt trên chiếc răng này, nhãn nhiều gương, rõ ràng là bị lợi khí chặt đứt. Nhìn thấy chiếc răng này, Hạ không khỏi cảm thấy xúc động. Dù sao nàng cũng là một công chức giả, đã từng trải qua thế giới cấp 6, ám trì nguyên, Azathoth, thật là một thử thách lớn. Hạ đưa tay về phía trước, sợi tóc theo động tác của nàng rủ xuống bên tai, thực tế chứng minh rằng, hầu hết những người trẻ tuổi, dù là nam hay nữ, đều có lúc buông thả bản thân khi không có ai bên cạnh. Thật ngượng, Hạ tự làm mình cười ngượng, nhưng vì trong nhà ăn chỉ có một mình nàng, nên cũng không mấy bận tâm. Hôm nay, ta nên khai phá thực đơn của hệ liệt nào đây? Nếu thông qua việc dùng bữa, có thể vĩnh viễn nâng cao tố chất thân thể, coi như là vi lượng, cũng là một năng lực rất thực dụng. Hạ trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương chết phía trước. Vào đúng khoảnh khắc đó, thân thể của nàng bỗng chốc cứng đờ. Xuyên qua mặt gương, Hạ nhìn thấy Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai đứng ngoài cửa kính, vừa mới chứng kiến cảnh nàng đối mặt với A Sa Thor, đoạn tuyên chiến đầy cứng rắn. Tất cả đều rõ ràng hiện lên trong mắt. Không khí trở nên ngượng ngập, khiến Hạ cảm thấy tuyệt vọng. Trong tay bố bố Uông còn cầm một vật dụng màu đen, thứ này gọi là máy quay phim. Nhìn thấy thứ này, Hạ bất đồng. Sau khi dùng bữa tại nhà ăn của Hạ, Tô Hiểu lập tức đến hàng rèn của Red. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Red đứng trước lò rèn, đang miệt mài chế tác một món đồ sắt. Red thân hình rắn chắc, đang tập trung vào công việc rèn đúc, tạo ra những trang bị đặc biệt. Tô Hiểu không thích bị quấy rầy khi tu hành, do đó hắn không gọi Red, mà tìm một chiếc ghế trong cửa hàng rèn, rồi ngồi xuống chờ. Ác ác, con gái nuôi của Red đang ngồi xồm ở góc tường, khuôn mặt nàng lấm lem bụi bẩn, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, thỉnh thoảng lại hắt xì, hay hút nước mũi. Rõ ràng là nàng lại bị Red chăn dậy. Tuy vậy, chiếc vòng tay nàng đeo và chiếc vòng cổ hồng ngọc trên cổ không phải là đồ vật tầm thường, nhìn qua đều là bảo vật quý giá. Sau gần một giờ, Red đặt một thanh kim loại giả vào lò luyện. Ngươi đến lúc nào vậy? Red từ trong lò rèn vớt ra hai bình bia lạnh, tự nhiên ném cho Tô Hiểu một bình. 59 phút 43 giây trước, Tô Hiểu đáp. Red khụt khịt một tiếng, lao bọt bia trên râu, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Gần đây, có phải là có đại sự gì sắp xảy ra không? Cụ thể là chuyện gì vậy? Tô Hiểu thở dài. Gần đây, ta nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, tất cả đều đến từ hư không, phần lớn là từ các thế lực trung gian của các chủng tộc, với các yêu cầu về vũ khí và trang bị phòng thủ. Đơn hàng nhiều đến mức ít nhất mỗi ngày, ta nhận được chừng 10 lần. Nếu ngươi có ý định đến hư, không trong thời gian tới, tốt nhất phải cẩn thận. Red bỏ bình bia xuống, thở dài một hơi dài. Cường giả tranh đấu, Tô Hiểu nói đến đây, thì dừng lại. Red ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, hả, ngươi nói gì vậy? Không có gì, Tô Hiểu đáp, rồi tiếp tục đưa phần lớn trang bị của mình cho Red để sửa chữa. Trong đó có chiếc áo da dài. Red lắc đầu, tiếp tục nói, mau chóng làm phòng cụ mới đi. Thứ này, tối đa, chỉ có thể sửa chữa một, hai lần. Sửa chữa trang bị loại chất liệu này, ta không rảnh lắm. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Red bắt đầu sửa chữa các trang bị như hắc vương hộ tí và bảo dưỡng tràm long thiểm. Trong khi Red đang sửa chữa các trang bị, Tô Hiểu lợi dụng lúc không gian rảnh rỗi, lấy ra một khối cốt phiến từ trong không gian chứa đựng. Khối cốt này có tên là thần linh cốt, cấp thánh linh. Tô Hiểu vô cùng quen thuộc với thứ này. Trước khi có được khối thần linh cốt này, hắn vẫn nghĩ nó chỉ là tài liệu, bởi vì mỗi lần nó xuất hiện trong danh sách hồi đoái linh hồn tiền, nó đều không có thuộc tính cụ thể. Tuy nhiên, sau khi có được mảnh thánh linh cấp thần linh cốt này, Tô Hiểu nhận ra rằng đây không phải là một vật u ác tính trong danh sách hồi đoái thần linh cốt, nơi sản sinh tất cả thế giới tồn tại thần linh phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, hợp thành loại đạo cụ hiệu quả sử dụng, gom đủ ba khối thần linh cốt cùng phẩm chất, có thể hợp thành đạo cụ cấp, thần linh chi kỳ tích, thần linh chi kỳ tích, thánh linh cấp, hiệu quả, có thể tấn thăng bất kỳ trang bị phẩm chất sử, khi nào, lên thánh linh cấp, cho điểm 850, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 701.000, tóm lược, kỳ tích ngay trước mắt ngươi, giá bán ra, 390.000 điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu đã từng đạt được, thần linh chi kỳ tích, nhưng lần đó là cấp truyền thuyết, chính là nhờ vào việc sử dụng cấp truyền thuyết, thần linh chi kỳ tích, Tô Hiểu mới có thể nâng cấp mệnh, vận chúa tể lên cấp truyền thuyết. Vì vậy, có thể thấy, thần linh cốt không phải là vật phẩm xấu. Tuy nhiên, dù bỏ lỡ, tôi hiểu, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, so với trước đây khi có cơ hội đạt được thần linh cốt cấp sử thi, thì các vật phẩm như Bạch Sơn Dương, Chi Mẫu, hay Tự Nhiên, Nguyên Tuyền có giá trị rõ ràng cao hơn. Nếu bỏ lỡ thần linh cốt, sau này vẫn còn cơ hội để có được. Nhưng những vật phẩm như Tự Nhiên, Nguyên Tuyền thì đã bỏ qua vĩnh viễn. Tôi hiểu hy vọng sau này sẽ gặp thêm các cổ thần. Dù sao, mỗi lần gặp cổ thần đều mang lại thu hoạch không nhỏ. Chờ đợi gần 3 giờ, Tô Hiểu đã hoàn tất việc sửa chữa và bảo dưỡng trang bị. Lần này, việc sửa chữa trang bị chủ yếu là để phòng ngừa việc chúng bị hư hại trong các trận chiến sau này. Trước khi tham gia cường giả tranh bá chiến, Tô Hiểu còn cần nhờ Red hỗ trợ sửa chữa lại một lần nữa. Sau khi hoàn tất, Tô Hiểu rời khỏi khu rèn, tiến thẳng tới sân thí luyện. So với các công trình cơ sở khác, sân thí luyện vắng vẻ, ít người qua lại. Lần này Tô Hiểu đến không phải để tu hành trong chú sinh tri địa, mà là để sử dụng hình thức thực chiến của sân thí luyện. Hình thức này, hắn chỉ sử dụng khi còn cấp 1, từ đó chưa từng dùng lại. Còn về hình thức kính tượng, hắn từ lâu đã không cần nữa. Không phải vì nó không có hiệu quả, mà vì tu hành trong chúng sinh tri địa mới là phương pháp hiệu quả hơn. Chỉ có vài trăm người không tới trong sân thí luyện, phần lớn là người mới. Tô Hiểu đi đến một chỗ truyền tống trận, bắt đầu chọn lựa hình thức thực chiến. Hoàn nghênh nghiệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Nghiệp sát giả đã lựa chọn thực chiến hình thức, cường độ đang được thiết lập. Cường độ đã thiết lập xong, mời lựa chọn cường độ và số lượng địch nhân. Cường độ địch nhân đã chọn, tự thích ứng, cường độ tăng dần, số lượng địch nhân, vô tận. Liệp sát giả đã đóng bí biện pháp bảo đảm sinh mệnh, mời xác nhận lần nữa. Biện pháp bảo đảm sinh mệnh đã đóng bí. Thực chiến hình thức sắp bắt đầu, tràng cảnh, rét lạnh. Liệp sát giả sắp được truyền tống đến, Emwall Miller, cực đông chiến trường, mô phỏng. Tại đây, mỗi giờ tiêu hao 100.000 điểm nhạc viên tệ, truyền tống bắt đầu, cảm giác truyền tống ngắn ngủi qua đi. Tôi hiểu cảm nhận được mình đã đứng trên một mảnh đất đông cứng, cuồng phong tuyết dữ dội, mặt đất phủ, đầy một lớp trắng xóa, cứng rắn như đá, vài thanh vũ khí dính băng cắm xung quanh. Mỗi giờ tiêu hao 100.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu đương nhiên không phải tới đây để khảo thí cực hạn bản thân. Cơ hội chiến đấu trong các nhiệm vụ thế giới không thiếu. Lần này hắn đến sân thí luyện là để thông qua một quyển trục phụ trợ, nhằm tăng cường đao thuật của mình. Thí luyện đẫm máu, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, quyển trục phụ trợ, cực kỳ hy hữu. Số lần sử dụng còn lại, một gạch chéo hai hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng, có thể hỗ trợ tăng cường kỹ năng cơ bản, nhắc nhở thời gian duy trì của thí luyện đẫm máu là tự thích ứng. Nhắc nhở, khi sử dụng thí luyện đẫm máu, người sử dụng cần phải tham gia chiến đấu với cường độ cao mới có thể tăng cấp cho kỹ năng cơ bản. Biên độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào phương thức sử dụng, cho điểm 998 điểm tóm lược, không dám đối diện với tử vong. Sao có thể thăng hoa nếu là người mới không có kinh nghiệm? Khi đạt được vật phẩm này, họ chắc chắn sẽ dùng nó trong nhiệm vụ thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đó nâng cao năng lực kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, Tô Hiểu không làm như vậy. Hắn đã có rất nhiều cơ hội trước đây, ví dụ như khi giao chiến với binh sĩ của Bắc Bộ Liên minh. Đó chính là cơ hội để sử dụng thí luyện đẫm máu. Thực chiến luôn ẩn chứa nhiều biến cố. Tô Hiểu không thể đoán trước được kẻ địch sẽ là ai, cũng không thể tránh khỏi những tình huống bất ngờ. Hắn không phải toàn năng, cũng có những nhược điểm. Vì vậy, Tô Hiểu lựa chọn sử dụng thí luyện đẫm máu trong những trận chiến mà hắn có thể khống chế. Để tăng hiệu quả của thí luyện đẫm máu, hắn đã đóng kín cơ chế bảo hộ trong sân thí luyện, và để tránh các tình huống bất ngờ, kẻ địch mà hắn đối đầu chỉ có vài loại binh sĩ cực đông chiến trường. Những binh sĩ cực đông chiến trường này vừa giúp hắn tránh được những sự kiện không thể lường trước, lại vừa có thể phát huy tối đa hiệu quả của thí luyện đẫm máu. Bà cổ tát, tạp tạp ô ngư, tiếng gầm giận dữ từ đằng xa vang lên, Tô Hiểu lập tức rút trường đao bên hông, đồng thời bóp nát, thí điện đẫm máu trong tay trái. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung chuyển, chiến trường cực đông chật kín binh sĩ, tuyết băng bao phủ, những đôi mắt màu lam ừ tối từ bốn phương tám hướng lao tới. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy những binh sĩ này đông đảo vô tận, như thủy triều dâng lên từ mọi ngã, cuồn cuộn tiến về phía Tô Hiểu, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được thế giới xung quanh hắn bỗng chốc biến đổi, hiệu quả của thí luyện đẫm máu trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Tuy có phần khoa trương, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Hắn mang theo khởi nguyên thạch bên người, nó đã gia tăng mạnh mẽ hiệu quả của thí luyện đẫm máu. Nhận đạo đao siêu hoàn đoạn, tiếng chém đinh chặt sắt vang lên. Từ điểm Tô Hiểu đứng làm trung tâm, hàng loạt binh sĩ trên chiến trường cực đông lập tức ngã xuống một mảng lớn trong nháy mắt. Sau 5 giờ, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trong sân thí luyện, trên người còn cắm hải thanh trường kiếm. Một thanh chiến mâu ngắn cùng một thanh kích thương đã đứt đoạn. Sự xuất hiện của hắn khiến đám khí ước giả xung quanh không khỏi giật mình. Thật sự là một cảnh tượng hiếm thấy, trong khi những người khác mệt mỏi, mồ hôi vã ra như thường, thì hắn toàn thân đầy máu tươi, một cảnh tượng bất thường. Khí tức của Tô Hiểu vô cùng sắc bén, đao thuật của hắn đã phá vỡ một cửa ải lớn. Két, két, két, máu tươi trên thân hắn bắt đầu đông lại. Đây là máu của những binh sĩ cực đông chiến trường. Khi máu vừa đông lại, nó dần dần bốc hơi thành hơi khí. Tô Hiểu ngồi xuống đất, thở hổn hển. Trong 5 giờ qua, hắn đã quên mất mình đã chém bao nhiêu địch nhân. Sự thật chứng minh rằng, chỉ cần thực lực của binh sĩ đủ mạnh, chiến thuật biển người ở cấp cao cũng vô cùng đáng sợ. Nhiều người thực tế chính là một cách thể hiện của thực lực. Sau vài phút nghỉ ngơi, Tô Hiểu mới đứng dậy, lắc lắc tay để rũ bỏ vết máu. Cường đại nghe qua rất y phong, nhưng để có được sự cường đại ấy, hắn đã phải hy sinh mồ hôi và máu tươi, thậm chí có thể là cả tính mạng. Quay về phòng chuyên môn để hồi phục, Tô Hiểu tiêu hao nhạp viên tệ để chữa trị vết thương. Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi từ cuộc hỗn chiến 5 giờ với binh sĩ cực đông chiến trường không thể nào chỉ bằng công năng khôi phục mà xóa bỏ được. Hắn cần phải nghỉ ngơi thật sự để hồi phục. Sau khi tính toán thời gian lưu lại, Tô Hiểu cảm thấy mình không thể tiếp tục tham gia đấu trường nữa. Hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó sẽ đến chúng sinh tri địa để tu hành đao thuật. Tô Hiểu nằm trên giường, mở danh sách kỹ năng giả, xem xét đao thuật tông sư của mình. Sau khi sử dụng thí luyện đẫm máu, đao thuật tông sư của hắn đã tăng lên tới level 41. Đao thuật tông sư, level 41, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lực công kích vũ khí loại đao lên 599%, tăng 28%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 185%, tăng 16%, miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch tâm linh hệ mê hoặc dẫn dụ các loại, ban đầu kèm theo năng lực vạn vật luật động, level max cộng ai đột phá hạn mức cao nhất 3 cấp bậc, level 10 năng lực trung cực, tuyệt ảnh thiểm, đang tự mình khai phá, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, bị động, level 30 năng lực trung cực, nhận chi cực, bị động gạch, chéo, chủ động, level 40 năng lực trung cực, tâm, hồn, nhận, bị động, khi giao chiến với phe địch, liệp sát giả có thể dựa vào, tâm trì nhãn, khóa chặt kẽ hở, mà địch nhân có thể xuất hiện. Nếu thành công công kích kẽ hở đó, phe địch sẽ bị cưỡng chế rơi vào trạng thái không thể phòng ngự, không thể chống đỡ, không thể di động trong thời gian cực ngắn. Trong lúc này, liệp sát giả thực hiện trảm kích sẽ gây ra tổn thương gấp 3 đến 5 lần so với bình thường, không tính lực phòng ngự của thân thể. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không cooldown, có thể liên tục sử dụng. Nhắc nhở, đây là năng lực duy nhất của liệp sát giả. Nhìn vào hiệu quả của tâm hồn nhận bị động, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Loại năng lực này không phải là sức mạnh cuồng bạo, cũng không phải là vung đao loạn trảm, mà là một năng lực rất xét về khả năng sử dụng đao thuật và kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một khi trong chiến đấu thành công nắm bắt được kẽ hở của địch nhân, hắn có thể lợi dụng ngay lúc đó để công kích. Mặc dù thời gian này rất ngắn ngủi, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, như vậy là đủ. Việc nắm bắt kẽ hở nhỏ của địch nhân thực ra không khó. Lần giao chiến với Thiết Vũ Vương, ít nhất hắn đã thành công phát hiện được 3 lần kẽ hở của đối phương, trong đó có 1 lần Thiết Vũ Vương suýt nữa bị Tô Hiểu đạp ngã xuống đất. Tuy nhiên, Tô Hiểu không thể tận dụng được cơ hội này để chiếm thế chủ động, bởi đó là một kẽ hở nhỏ mà Thiết Vũ Vương cố ý bày ra, chờ hắn lao vào. Nếu Tô Hiểu dám tiến lên, Thiết Vũ Vương sẽ lập tức phản công, mạnh mẽ, như cơn cuồng phong, tấn công như vũ bão. Loại kẽ hở nhỏ này, Thiết Vũ Vương sẽ tự chủ động bại lộ. Tô Hiểu cũng sẽ làm như vậy. Thỉnh thoảng, việc bán đi một kẽ hở nhỏ là điều cần thiết. Miễn sao, sau đó có thể xử lý đúng đắn. Đó chính là cơ hội để chiến thắng đối phương. Dù sao, với trình độ của Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương, khả năng mắc sai lầm là vô cùng nhỏ. Nếu có sơ suất, chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Còn việc bán kẽ hở nhỏ chỉ là một thủ thuật chiến đấu bình thường. Đó không phải là sai sót, mà là một cạm bẫy trong chiến đấu. Vì vậy, đối với Tô Hiểu mà nói, việc nắm bắt kẽ hở nhỏ của địch nhân trong chiến đấu là điều không thể thiếu, cũng là điều hắn thường xuyên làm. Sau khi thu được năng lực tâm, hồn, nhận, bị động, một khi Tô Hiểu phát hiện ra kẽ hở của đối